không biết, không có được phương diện này tin tức hay coi như muốn, bọn họ cũng sẽ không nói ra, sẽ chỉ ở âm thầm tái máy tay chân. Ai không muốn trở thành đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là có thể trưởng khống số lượng cao tài nguyên, địa vị, quyền lợi, tiền tài, đều là đứng ở đỉnh phong gia tộc. Có thể vị trí, chỉ có mấy cái như vậy, muốn leo lên, phải đạp thi thể của người khác đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như bọn họ muốn lấy thay ta Long ra, lẽ nào giết Linh Nhi là được? Long Tường trên mặt sát khí chìm nổi. Cái này Long ra gia chủ tương lai là ngươi, giết Linh Nhi, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tình lập tức trở nên quỷ dị. Long gia cùng Thường gia, ngày xưa không oán, ngày nay không thù, Thường gia vì sao phải đối với Long Linh Nhi hạ thủ, hơn nữa Thường Tại Nguyên trực tiếp phái ra là của mình thân tín. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là nhiều lắm tự tin, nhất định có thể giết Long Linh Nhi, bằng không không sợ bại lộ chính mình. Tạm thời không thèm nghĩ nữa những thứ này, ta muốn sự tình trở nên phức tạp, sợ rằng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Long lắc đầu, trong này, sợ là có người khác ở quấy phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói cái khác, ngụy rõ ràng bọn họ là chết như thế nào, thê thảm như vậy tử vong phương pháp, không phải bình thường cao thủ có thể làm đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy chờ thực lực coi như là hắn, cũng không có chút nào nắm chặt cái này toàn bộ phương Bắc có thực lực bực này nhân, lại có vài cái. Hơn nữa, Long Linh Nhi từ đầu tới đuôi, một mực khóc là thương tâm khóc mà không phải sợ, không phải sợ hãi khóc, nàng khẳng định gặp được người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể là ai có thể làm cho nàng thương tâm như vậy? Linh Nhi hiện tại thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Tường quan tâm nói, trạng thái không tốt lắm, vẫn khóc không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Long thở dài, bà, lấy như bây giờ trạng thái ta cảm thấy đến không cách nào tiếp tục trưởng khống Linh Long tập đoàn rồi, để cho nàng tại gia nghỉ ngơi đi. Linh Long tập đoàn ta tới trưởng khống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.